Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 526, chương 528. Bất tử nhai, bất tử kim đan, vừa tiến vào cánh cửa đá này đằng sau, Mạc Thanh Vân trước mắt hình tượng, chính là đi theo biến đổi. Đón lấy, Mạc Thanh Vân liền phát hiện chính mình, đi tới một chỗ cao lớn bên dưới vách núi mặt. Tại cái này vách núi phía dưới, từng cái hung hãn ăn thi kền kền, ngay tại gặm ăn yêu thú thi thể, hoa hoa hoa thật kia giữa không trung, còn có một đám ô nha tại hót kêu, trong mắt lóe ra ám hàn mang. Giờ phút này trước mắt cảnh tượng này, lập tức cho Mạc Thanh Vân một loại xâm cảm giác, phảng phất vào địa ngục. Bất quá, càng làm cho Mạc Thanh Vân cảm thấy khiếp sợ, hay là hắn phát hiện tuổi thọ của mình ngay tại sói mòn. Giờ phút này, hắn có thể rõ ràng cảm giác được thân thể của mình tại biến chất, làn da một chút xíu trở nên thô ráp, nếp uốn, ta của ta thọ nguyên tại sói mòn. Như vậy phát hiện, quả thực đem Mạc Thanh Vân cả kinh không nhỏ, vội vàng hướng trong cửa đá lui trở về. Theo Mạc Thanh Vân rời khỏi đến trong cửa đá, hắn liền lần nữa về tới con đường trường sinh bên trong. Theo Mạc Thanh Vân trở lại con đường trường sinh bên trong, hắn phát hiện chính mình biến chất làn da, thời gian dần trôi qua bắt đầu khôi phục. Nhìn thấy làn da đạt được khôi phục, Mạc Thanh Vân biểu lộ dễ dàng một chút. Vừa rồi mất đi thọ nguyên tựa hồ khôi phục, như vậy phát hiện về sau, Mạc Thanh Vân lập tức biểu lộ chấn động, mặt lộ vẻ chấn kinh chi sắc ra, kinh ngạc nói, con đường trường sinh khôi phục tính mạng con người, vừa rồi kia vách núi tước đoạt người thọ nguyên. Nói như vậy, kia trong vách núi có thể là tràn ngập tử chi áo nghĩa. Cái này tử chi áo nghĩa quả nhiên cường đại, vậy mà có thể tước đoạt người khác thọ nguyên. Hồi tưởng đến tình huống vừa rồi, Mạc Thanh Vân trong lòng dâng lên một trận hoảng sợ, không khỏi cảm thán, nói, khó trách lúc trước Khô Hồn Vương giả bị các phái người xưng là tử thần, loại này tước đoạt sinh mệnh người khác thủ đoạn quá mức kinh người. Giờ khắc này, tại Mạc Thanh Vân trong đầu, nghĩ đến Thiên Hồn Đại Lục bên trên, đã từng xuất hiện một cái lĩnh ngộ tử vong lực lượng thần thông cảnh cường giả. Đương nhiên, kia Khô Hồn Vương giả tu luyện tử vong lực lượng, đã lột xác thành quy tắc chi lực, thi triển ra uy thế cũng càng thêm kinh khủng. Nghe nói tại tử vong của hắn quy tắc bao phủ xuống, phạm vi ngàn dặm bên trong không vật sống, sở hữu sinh vật thọ nguyên đều sẽ bị hắn trong nháy mắt rút sạch. Nếu là có thể lĩnh ngộ tử chi áo nghĩa, tựa hồ cũng là một cái lựa chọn tốt. Vừa nghĩ tới chính mình thi triển ra áo nghĩa chi lực, liền có thể rút ra người khác thọ nguyên, Mạc Thanh Vân liền có chút tâm động. Nga, sau hắn cùng người trong lúc giao thủ, cho dù đến lúc đó không địch lại đối phương, thi triển ra tử vong chi lực rút ra người khác thọ nguyên, chỉ sợ cũng phải để cho người ta nhức đầu không thôi. Nghĩ như vậy về sau, Mạc Thanh Vân liền không chần chờ nữa, lần nữa nhấc chân đi vào cửa đá kia bên trong, lần nữa đi vào vách núi này trong cốc. Rất nhanh, Mạc Thanh Vân liền cảm nhận được một cỗ tử chi áo nghĩa xâm nhập mà đến, bắt đầu rút ra tuổi thọ của hắn. Bây giờ có chuẩn bị tâm lý, đối với cái này tử chi áo nghĩa xâm nhập, Mạc Thanh Vân cũng là chẳng phải kinh hoàng. Bất tử nhai, đơn giản quét mắt một phen xung quanh, Mạc Thanh Vân tại kia vách núi phía trên thấy được ba cái chữ lớn màu đỏ quạch, bất tử nhai. Đón lấy, Mạc Thanh Vân liền giơ chân lên hướng kia bất tử nhai đi đến. Chỉ là tại Mạc Thanh Vân hướng kia bất tử nhai đi đến về sau, hắn liền phát hiện chính mình thọ nguyên bị thu lấy tốc độ tăng nhanh. Chẳng lẽ nói cự ly kia bất tử nhai càng gần, thọ nguyên liền sẽ bị rút lấy càng nhanh, như vậy phát hiện về sau. Mạc Thanh Vân dừng bước, thân thể bắt đầu lui lại, thầm nghĩ, bây giờ xem ra, muốn tới gần kia bất tử nhai, còn được trước lĩnh ngộ tử chi áo nghĩa, mới có thể triệt tiêu nơi này tử chi áo nghĩa. Nghĩ như vậy về sau, Mạc Thanh Vân liền không chần chờ nữa, ngồi xếp bằng mà xuống, bắt đầu cảm ngộ xung quanh tử chi áo nghĩa. Tại Mạc Thanh Vân ngồi xếp bằng xuống, cảm thụ xung quanh tử chi áo nghĩa dưới, trên người hắn sinh mệnh khí tức, cũng là một chút xíu bị rút lấy đi. Cứ như vậy, theo thời gian trôi qua, Mạc Thanh Vân bề ngoài, liền từ thiếu niên bộ dáng, tiến vào thanh niên, trung niên, không được. Tiếp tục như vậy, ta có lẽ thật sẽ chết già ở đây. Ước chừng một ngày sau, Mạc Thanh Vân đình chỉ tiếp tục cảm ngộ, lập tức đứng dậy trở về tới con đường trường sinh bên trong. Bổ sung thọ nguyên, theo Mạc Thanh Vân trở lại con đường trường sinh bên trong. Hắn bị bất tử nhai bên trong bị rút lấy thọ nguyên. Chính là một chút xíu khôi phục. Như vậy phát hiện về sau, Mạc Thanh Vân trên mặt lộ ra một tia cười nhạt, lẩm bẩm, cái này quang môn thế giới ngược lại là kỳ lạ. Vậy mà lại xuất hiện dạng này hai cái kỳ lạ thế giới. Bất quá, có cái này con đường trường sinh bổ sung thọ nguyên, đi kia bất tử nhai lĩnh ngộ tử chi áo nghĩa, cũng là không có cái gì quá lớn lo lắng. Bằng vào ta trước mắt tốc độ, trong vòng 5 ngày, hẳn là liền có thể tìm tòi đến tử chi áo nghĩa con đường. Vừa nghĩ tới 5 ngày sau, chính mình liền có thể lĩnh ngộ tử chi áo nghĩa, Mạc Thanh Vân trong lòng chính là có chút kích động lên. Ước chừng một ngày sau, Mạc Thanh Vân tại bất tử nhai bên trong bị tước đoạt thọ nguyên, đạt được hoàn toàn khôi phục. Thấy thế, Mạc Thanh Vân liền chuẩn bị lần nữa tiến vào bất tử nhai, tiếp tục lĩnh ngộ tử chi áo nghĩa. Thiếu chủ, y ra người đến. Giờ phút này, tại Mạc Thanh Vân chuẩn bị tiến vào con đường trường sinh lúc, Xích Luyện cho hắn phát tới một đạo linh hồn truyền âm. Tới tốc độ ngược lại là rất nhanh. Thu được Xích Luyện linh hồn truyền âm, Mạc Thanh Vân nhàn nhạt cười một tiếng, không tiếp tục tiến vào bất tử nhai bên trong. Sau đó, Mạc Thanh Vân liền từ võ hồn thế giới rời đi, ra khỏi phòng hướng nghị sự đại điện tiến đến, chuẩn bị đi gặp kia y gia người. Chỉ chốc lát, Mạc Thanh Vân đi tới Lưu Tinh phủ nghị sự đại điện. Tại nghị sự đại điện bên trong bên trái, thấy được kia y Dận Thư bọn người. Ha ha, Thanh Vân tiểu huynh đệ, y nào đó tới đây làm phiền. Trông thấy Mạc Thanh Vân đi vào nghị sự đại điện, y Dận Thư lập tức mặt lộ vẻ nụ cười sán lạn, đứng dậy cùng Mạc Thanh Vân lên tiếng chào. Ha ha, y gia chủ khách tức giận. Mạc Thanh Vân cũng là cười nhạt một tiếng, đối với hắn khách sáo một câu, hỏi, ta nghe Văn Hậu nguyên trưởng lão nói, y gia chủ ngươi ta có việc, không biết y gia chủ tìm ta chuyện gì. Gặp Mạc Thanh Vân đi thẳng vào vấn đề, y Dận Thư biểu lộ không khỏi ngẩn người, có chút ngoài ý muốn Mạc Thanh Vân trực tiếp. Bất quá, y Dận Thư cũng không có để ý, ngắn ngủi sững sờ về sau, chính là biểu lộ nghiêm một chút nói, Thanh Vân tiểu huynh đệ, vài ngày trước ta nghe Hậu Nguyên huynh nói, ngươi hóa giải Văn Chiêu đễ thể nội hỏa độc, bởi vậy ta liền muốn cùng Thanh Vân tiểu huynh đệ nghiên cứu thảo luận thoáng cái luyện đan. Cùng ta nghiên cứu thảo luận luyện đan, Mạc Thanh Vân nghe vậy sững sờ, lập tức ý vị thâm trầm nhìn xem y Dận Thư cười một tiếng, thầm nghĩ, gia hỏa này ngược lại là hảo nhãn lực, tìm chính mình nghiên cứu thảo luận luyện đan, đây cũng không phải là dễ dàng như vậy sự tình. Ha ha, là tại hạ đường đột. Lúc này, y Dận Thư gặp Mạc Thanh Vân không nói, hắn chính là lộ ra một tia áy náy ra, cắn răng một cái hung ác thầm nghĩ, không dối gạt Thanh Vân tiểu huynh đệ, tại y gia tại trước đây không lâu, đạt được một cái bất tử kim đan cổ lão đan phương. Không biết Thanh Vân tiểu huynh đệ nghe nói qua chưa, y Dận Thư trong lòng rất rõ ràng. luyện đan kỹ nghệ giảng cứu sư đạo truyền thừa. Bình thường không phải là sư, không phải là bạn tình huống dưới. Luyện đan sư là rất ít đem luyện đan tâm đắc chia sẻ cấp. Như thế, hắn lời nói mới rồi, đúng là có chút quá đường đột. Bởi vậy, hắn dự định hoa vốn gốc, đem y ra chân tàng nhiều năm cổ lão đan phương lấy ra. Để Mạc Thanh Vân giám thưởng, nghiên cứu, muốn dùng cái này chiếm được Mạc Thanh Vân hảo cảm. Đương nhiên, bọn hắn cũng là nghĩ để Mạc Thanh Vân giúp bọn hắn nghiên cứu cái này bất tử kim đan như thế nào luyện chế. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.